Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, chương 690, đốt. Đi vào hiên viên lăng hoàng đế, trước nhất có thể thấy là một viên kích thước to lớn cây bách. Đây là một viên to lớn tự tay trồng bách, hơn nữa tự tay trồng bách lai lịch, nghe nói đó là tương đối kinh người. Trong truyền thuyết nó là ở hơn 5.000 năm trước, là do hiên viên hoàng đế tự tay đem gieo xuống. Như vậy rất dài đầu năm đi qua sau khi, tự tay trồng bách vẫn là thanh thúy cao ngất, mà mai thần kỳ hỏa chủng. Nó liền cực kỳ kín đáo ẩn sâu ở lăng hoàng đế trung. Núp ở viên này, có đệ nhất thiên hạ bách tự tay trồng bách mặt đất sâu bên trong. Nhìn dáng dấp, ít nhất là đi sâu vào dưới đất mấy dặm sâu. Trước, Ngưu lão gia thấy quá cỡ lớn nhất hỏa chủng, cũng chính là hắc thạch bộ lạc cái viên này hỏa chủng. Nó ở tóm thâu đông đảo còn lại tiểu bộ lạc hỏa chủng sau. Như cùng là đánh kích thích tố như thế, đầu lấy được tăng vọt sau. Nhưng là đính thiên, hắc thạch bộ lạc này cái hỏa chủng, cũng chính là Ngưu hai tay lão gia khép lại sau, vừa vặn có thể đem ôm hết đi xuống. Như vậy kích thước cùng lớn nhỏ. Đương nhiên, ở nguyên thủy thời đại vị diện, còn có ngoài ra một quả hỏa chủng, tuyệt đối nếu so với hắc thạch bộ lạc cái viên này lớn hơn rất nhiều. Đó chính là tại Trung Nguyên địa khu, Vu Điện khu nhà bên dưới cái viên này hỏa chủng, cũng chính là được xưng đến nguyên thủy thời đại vị diện. Toàn bộ hỏa chủng chi nguyên cái viên này, đáng tiếc là, lấy Ngưu lão gia năm đó ở Vu Điện thân phận địa vị, cũng không có cơ hội có thể chính mắt thấy được quá. Bất quá, coi như là cũng chưa từng thấy tận mắt Vu Điện cái viên này hỏa chủng. Làm Ngưu lão gia ngay đầu tiên thấy được hiên viên lăng hoàng đế này cái hỏa chủng sau, hắn có đủ lòng tin, hoàn toàn có thể xác định được, trước mắt này cái hỏa chủng, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đầu lớn nhất. Người tốt, đây chính là lớn như vậy một đoàn, đạt tới đến chu vi mười mấy thước lớn nhỏ. Hắc thạch bộ lạc cái viên này, có thể ngạo thị chung quanh vô số bộ lạc hỏa chủng. Đang cùng này cái hỏa chủng so sánh, thật là như cùng ở tại trước mặt bóng rổ buông xuống một viên trứng chim cút. Lúc này, thuộc về một loại kỳ dị huyền diệu dưới trạng thái Ngưu lão gia, thậm chí có thể cảm nhận được một loại nhìn như hư vô mờ ảo tín ngưỡng chi lực, từ trên người mọi người tại đây tản mát ra, sau đó hướng hỏa chủng tập hợp đi. Này vô số tín ngưỡng chi lực, tập hợp đến hỏa chủng trên sau, để cho hỏa chủng lấy cơ hồ không thể nhận ra thấy tốc độ chậm chạp, nhưng là vô cùng kiên định tăng trưởng kích thước. Đáng tiếc duy nhất là, này cái hoa hạ tộc hỏa chủng, trước mắt mặc dù không có hoàn toàn tắt, nhưng là, lại đang đứng ở quỷ dị trạng thái hưu miên bên trong. Cả mai hỏa chủng nhìn, chỉ có ở vị trí trung tâm nhất, mới là giấy lên ánh nến lớn một chút ngọn lửa. Địa phương còn lại, toàn bộ là hiện ra một loại kỳ lạ màu đỏ nhạt. Để cho nhân sao liếc mắt nhìn sang, chính là giống như đại đoàn sẽ phải tắt than củi. Thử, Ngưu lão gia đem chính mình một bộ phận tinh thần lực chậm rãi hướng về phía này cái hưu miên chung. Hỏa chủng, dần dần để ý như vậy tiếp xúc đi qua. Từ một loại không khỏi trực giác, Ngưu lão gia ý thức được nếu có thể đem này cái hỏa chủng đốt, như vậy toàn bộ hoa hạ dân tộc cùng chính hắn, cũng có thể thu được chỗ tốt to lớn. Dù là đối với như thế nào đốt hỏa chủng, Ngưu lão gia căn bản cũng không có bất cứ manh mối nào. Gì đó, hắn ở nguyên thủy thời đại tiếp xúc qua trong truyền thừa, cũng không có cao như vậy bưng kiến thức. Bất quá, hắn vẫn là có ý định trước tiếp xúc một chút hỏa chủng. Bất kể nói thế nào, mình cũng coi là thỏa thỏa viêm hoàng con cháu. Này cái hoa hạ hỏa chủng, vô luận như thế nào chung quy sẽ không lúc đó ngộ thương đến chính mình. Làm Ngưu lão gia tinh thần lực đột nhiên tiếp xúc đến hoa hạ hỏa chủng sau, trong lúc bất chợt, Ngưu lão gia trong đầu chính là đột nhiên ầm một chút, vô số hình ảnh chính là cưỡng ép tiến vào đầu óc hắn. Ở trước mắt hắn đèn kéo quân như thế bắt đầu từng cái thoáng hiện. Đây là một vài bức không tiếng động hình ảnh, đều có liên quan tới hoa hạ nhất tộc các tổ tiên trọng yếu cảnh tượng. Bất quá khi bọn họ ở Ngưu lão gia trong đầu, từng cái thoáng hiện mà quá hạn, Ngưu lão gia có thể vô cùng rõ ràng minh bạch, bọn họ là đang giảng giải cùng biểu đạt cái gì. Nói thí dụ như, thần nông nếm bách thảo, vĩ đại thần nông trúng độc nhiều lần sau khi, cuối cùng bởi vì nếm đoạn trường thảo mà chết, nhưng cũng chính bởi vì thần nông cử động, để cho hắn tìm được ngũ cốc, để cho hoa hạ dân tộc từ nay học được trồng trọt. Loại này so với hái cùng săn thú, càng hữu hiệu sinh tồn phương thức, cũng chính là thần nông cử động, để cho hoa hạ dân tộc nhận thức rồi bách thảo, biết cái nào có thể dùng đến chữa bệnh cùng cứu mạng. Tương tự với như vậy hình ảnh, còn rất nhiều, rất nhiều. Toại nhân thị phát minh ngọn lửa, để cho nhân từ nay ăn được đồ ăn chín đồng thời. Cũng thì có ban đêm chống cự giá rét lúc ban đầu thủ đoạn. Phục Hy thị phát minh nông cụ, để cho trồng trọt hiệu suất trở nên cao hơn. Từ nay để cho hoa hạ dân tộc, chính thức có được rồi nuôi chính mình thủ đoạn hữu hiệu. Hữu Sào thị phát minh nhà, để cho hoa hạ dân tộc cuối cùng cáo biệt, chỉ có thể sinh hoạt tại sơn động cùng trên cây gian khổ sinh hoạt. Tóm lại, như vậy có quan hệ với hoa hạ nhất tộc vĩ đại tổ tiên hình ảnh, sợ là có không thấp hơn mấy trăm bức nhiều. Để cho giống vậy có phong phú nguyên thủy thời đại kinh nghiệm cuộc sống Ngưu lão gia, phi thường cảm động lây. So với hắn tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể hiểu thêm. Hoa hạ nhất tộc từ mãng hoang trung vừa đi đến, hơn nữa phát triển lớn mạnh, là gian khổ cỡ nào cùng không dễ. Cũng là vào lúc này, Ngưu lão gia trong cơ thể nơi đan điền, cái kia tiên thiên bát quái đồ án bắt đầu động. Ngay sau đó, kia lưỡng đạo đã vai u thịt bắp xám xanh vẻ, tự phát hướng về kia mai lâm vào trạng thái hưu miên hoa hạ hỏa chủng. Một đường chạy dài tới, hai cái nho nhỏ xám xanh khí, một đường dọc theo Ngưu lão gia tinh thần lực, tiến vào hỏa chủng bên trong. Cuối cùng, bọn họ tiến vào hỏa chủng kia ánh nến đại hỏa mâm thượng. Trong nháy mắt bên trong, Ngưu lão gia liền cùng hoa hạ hỏa chủng thành lập hòa hợp gắn bó như thế tối liên lạc chặt chẽ. Cùng với đồng thời, vốn là không lớn một chút ngọn lửa, đột nhiên bắt đầu kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, chạy dài đến cả đoàn to lớn hỏa chủng chung. Vào giờ khắc này, đã hưu miên rồi không biết bao nhiêu năm hoa hạ hỏa chủng hoàn toàn bị đốt, lâm vào huyền diệu cảnh giới Ngưu lão gia. Ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện, vốn là trực đĩnh đĩnh đứng hắn, bỗng nhiên liền chậm rãi trôi lơ lửng cùng trôi đi đứng lên. Hắn dần dần bay tới rồi tưởng niệm nghi thức ngay phía trên. Một cổ không nói được, không nói rõ, nhưng là vô cùng chân thực ấm áp cảm giác, bắt đầu bao phủ toàn bộ tưởng niệm nghi thức hiện trường. Chân thật như vậy cảm giác, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng phát giác. Bất quá đến lúc này, đại trưởng lão trong miệng đã sắp đến hồi cuối tế văn, còn đang lớn tiếng đọc đến. Sau đó, mọi người tại đây có thể thấy, một quả to lớn cầu lửa từ viên kia xanh ngắt tự tay trồng bách hạ bay lên. Hơn nữa dần dần lơ lửng tới, cho đến bay tới rồi mọi người đỉnh đầu sau khi, đây mới là hoàn toàn dừng lại. Đối với cái này dạng kỳ dị dị trạng, mọi người nhưng là không có cảm thấy một chút ý sợ hãi. Bởi vì cầu lửa mang cho bọn hắn cảm giác là như vậy ấm áp cùng thân cận, tựa như cùng là hòa ái trưởng bối đối với hậu bối đến gần. Làm tế văn một câu cuối cùng từ đại trưởng lão trong miệng lúc rơi xuống, một bức Ngưu lão gia vô cùng quen thuộc hình ảnh xuất hiện. Đầy trời tia lửa từ cầu lửa trung nổ lên, bao phủ ở rồi tất cả mọi người tại chỗ. Tất cả mọi người tại chỗ bỗng nhiên kinh hỉ phát hiện, khi này nhiều chút tia lửa tiến vào thân thể bọn họ sau khi, thân thể của mình trạng thái trước đó chưa từng có trở nên lương khá hơn. Trong thân thể tai họa ngầm cùng vết thương cũ, tật bệnh những thứ này, trong nháy mắt chung giống như biến mất. Không chỉ có như thế, canh để cho bọn họ kinh hỉ là, tại chỗ 500.000 con em lính, bọn họ có thể cảm giác được thực lực của chính mình đang nhanh chóng được đề thăng đến. Cuối cùng khi lửa hoa toàn bộ sau khi biến mất, bọn họ thậm chí có thể cảm giác được thực lực của chính mình đột nhiên được đề thăng rồi tam cấp, thậm chí là càng nhiều.